Kiếm đạo độc thân, chương 438, tiểu thành đỉnh phong, hạ. Góc truyện audio.com, chấm, a, đây là, căn cứ trình độ ý cảnh cao hay thấp, ý cảnh đặc biệt hoặc ý cảnh biến dị, yêu cầu sẽ tương đối giảm xuống, uy lực của ý cảnh biến dị luôn luôn ở trên ý cảnh thường quy. Trên một vài ý cảnh đặc biệt, ví dụ như ý cảnh máu chính là một loại biến dị của thủy chi ý cảnh. Ý cảnh tuyết chính là biến dị của ý cảnh băng, nhưng một vài ý cảnh đặc biệt, ý cảnh lực lượng tốc độ, ý cảnh quang ám, v.v. đều vượt qua ý cảnh thường quy 1/10 thành. Ý cảnh biến dị lại sẽ vượt qua ý cảnh thường quy chỉ ít nửa thành. Giống như chênh lệch giữa 3 thành và 3 thành rưỡi, đối với cao thủ mà nói. Đặc biệt rõ ràng, chủ yếu nhất là, nếu như biến thành chênh lệch giữa 3 thành rưỡi và 4 thành. Vậy càng đặc biệt rõ ràng hơn, có một vài ý cảnh đặc biệt và ý cảnh biến dị đặc biệt lợi hại. Sẽ vượt qua ý cảnh thường quy 1 thành, thậm chí hơn 1 thành, 2 thành cũng không phải là không có khả năng. Không biết ý cảnh biến dị phát sinh từ bên trong kim chi ý cảnh cào ta thuộc về ý cảnh tầng nào. Sở Mộ thầm nghĩ, trải qua 20 mấy ngày, hắn bao giờ cũng cảm giác được ý cảnh biến dị bên trong kim chi ý cảnh cũng sắp xuất hiện. Nhưng lại chậm chạp không xuất hiện, dẫn đến Sở Mộ hiện tại không có cách nào vận dụng kim chi ý cảnh. Lại không biết rốt cuộc là ý cảnh biến dị gì. Thu hồi toái tinh kiếm thuật, Sở Mộ nhìn về phía một quyển sách khác, xuyên thấu kình, đây là một loại kỹ xảo phát lực. Sau khi mở ra xem một lượt, Sở Mộ có chút kích động, bên trong quyển xuyên thấu kinh mặc dù ghi chép không phải hết sức kỹ càng tỉ mỉ. Hình như trong đó có thiếu sót, nhưng vẫn đến nơi đến chốn, lấy ngộ tình yêu nghiệt của Sở Mộ, tốn một ít thời gian, vẫn có thể suy tính hoàn chỉnh, cuối cùng tu luyện thành công. Cuối cùng, phần thưởng của hắn chỉ còn 2 thứ, nhân dương đan tổng cộng có 20 viên. Sau khi dùng, có thể nâng cao tu vi kiếm khí đến đỉnh phong của tầng đó. Còn có một loại khác là luyện ý đan. Sau khi dùng, có thể tăng nhanh lĩnh ngộ ý cảnh. Trình độ lĩnh ngộ có liên quan tới lĩnh ngộ của từng cá nhân. Hiện tại có thể dùng nhân dương đan, trực tiếp nâng cao tu vi kiếm khí đến tiểu thành đỉnh phong. Nhưng luyện ý đan, trầm ngâm một hồi, Sở Mộ đưa ra quyết định. Luyện ý đan tạm thời không sử dụng tới. Phong chi ý cảnh đạt được 5/2, là ý cảnh đầu tiên của ta. Lĩnh ngộ cũng không khó khăn, không cần sử dụng luyện ý đan. Vân chi ý cảnh sắp đến 4/1, nhưng chủ yếu nhất cũng là biến dị kim chi ý cảnh. Đối với biến dị kim chi ý cảnh, Sở Mộ hết sức chờ mong, cho nên hắn quyết định, trước giữ lại luyện ý đan. Sau khi kim chi ý cảnh biến dị hoàn thành, lại dùng luyện ý đan nâng ý cảnh biến dị lên. Sau khi đưa ra quyết định, Sở Mộ liền bắt đầu đi tới lầu 4 ngồi xếp bằng. Loại trừ tạp niệm xong, hắn đổ từ nhân dương đan bên trong hồ lô ra. Nhân dương đan hiện ra màu trắng sữa, lớn bằng hạt long nhãn, tỏa ra mùi thơm ngát say lòng người. Một viên nhân dương đan vừa vào bụng, nhất thời có linh khí hùng hậu tràn ra, lúc này Sở Mộ vận chuyển thiên nguyên cửu chuyển nhanh chóng vận chuyển kiếm khí hấp thu những linh khí tinh thuần kia. Chuyển hóa thành kiếm khí thiên nguyên, không ngờ không có chút áp lực nào. Một viên lại một viên nhân dương đan bị Sở Mộ ném vào trong miệng nuốt vào trong bụng. Không bao lâu, 20 viên nhân dương đan đã ít đi 10 viên. Sau khi Sở Mộ hấp thu xong dược lực của một viên nhân dương đan cuối cùng, hắn dừng tu luyện, bởi vì lúc này tu vi kiếm khí tiên thiên của hắn đã đạt đến hóa khí tiểu thành đỉnh phong. Cho dù là tiếp tục dùng nhân dương đan cũng có không cách nào tăng lên. Trừ khi hắn đột phá đến hóa khí cảnh đại thành, hóa khí tiểu thành đỉnh phong khiến kiếm khí tiên thiên của Sở Mộ lại hùng hậu thêm 3 thành. Thực lực mạnh hơn, bầu trời xanh thăm thẳm, từng đám mây trắng nhởn nhơ bay, thời tiết vô cùng quang đãng, một bóng dáng từ phía xa bay vút đến, tốc độ cực nhanh, đó là một con hạc đội mũ đỏ. Con hạc đội mũ đỏ dang rộng 2 cánh vỗ, bay lượn ở trên không trung, mỗi một lần vỗ cánh, nó đều sẽ bay ra xa hơn 10 thước, giống như một mũi tên rời khỏi dây cung. Ở trên lưng con hạc đội mũ đỏ có một người đang ngồi xếp bằng. An An ổn ổn không chút động tĩnh, dường như người đó và con hạc đội mũ đỏ hợp làm một thể. Bởi vì tốc độ bay của hạc đội mũ đỏ cực nhanh. Lại là bay ở trên không trung, gió lớn từ trước mặt thổi tới giống như đao cắt, đồng thời cuồng bạo vô cùng vô tận, nếu như một kiếm giả kiếm khí cảnh đối mặt loại gió bão như đao này, sẽ trực tiếp bị thổi làm cho cả người đầy máu mà chết rồi. Nhưng đối với kiếm giả hóa khí cảnh mà nói, một cơn gió bão như vậy tuy rằng cường lực, vẫn không có cách nào nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn họ. Đương nhiên, đối mặt với gió bão cường mạnh như vậy thổi tới, trong thời gian ngắn còn có thể tiếp nhận được, nhưng một lúc lâu liên tục không dừng thổi tới, khẳng định không có cách nào chống đỡ, khó chịu vô cùng. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, các kiếm giả hóa khí cảnh đều sẽ vận chuyển công pháp, phóng ra kiếm khí tiên thiên hộ giáp ngăn cản gió bão. Nhưng Sở Mộ lại không làm vậy. Bởi vì gió bão thổi về phía trước người hắn cách chừng 2 thước, sẽ đột nhiên trở thành gió êm sóng lặng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho nên Sở Mộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đây là bởi vì hắn vận dụng phong chi ý cảnh. Phong chi ý cảnh chính là sự tinh túy, huyền diệu của gió. Sở Mộ đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh được 5/2. Gió bão như vậy căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa Sở Mộ còn phát hiện, ở trong quá trình đối kháng cùng những trận gió bão này, tốc độ lĩnh ngộ của hắn ở trên phương diện phong chi ý cảnh lại được gia tăng. Lúc này, Sở Mộ đang đi tới Khai Dương Thành ở Ly Châu. Lần này Sở Mộ dự định quay về Sở gia một chuyến. Một lần nữa tìm hiểu bức tranh gió. Hắn muốn từ trong bức tranh gió, nhận được bí pháp thi triển bí quyết phong chi tương. Kiếm phủ có quy định, sau khi trở thành học viên nội phủ, mỗi năm có thể có cơ hội một lần xin về nhà. Thời gian dài 1 tháng, nhưng từ trong hư cảnh đại khôn kiếm phủ muốn đến Khai Dương Thành ở Ly Châu. Nếu đi bộ, không chừng phải mất 1 tháng. Một khi quá thời gian sẽ phải chịu sự trừng phạt của kiếm phủ. Nếu như mượn thời gian nhận nhiệm vụ gì đó. Thật ra có thể, nhưng thời gian làm nhiệm vụ thông thường đều an bài vừa vặn. Có rất ít khi dư ra nhiều như vậy. Do đó, Sở Mộ không thể không tốn 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Mượn con hạc đội mũ đỏ của kiếm phủ, lấy tốc độ mau chóng chạy về Sở gia. Cho dù là lấy tốc độ của hạc đội mũ đỏ, muốn chạy về Sở gia, nhanh cũng cần 5-6 ngày. Cách chương.